Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24 Đạm Gia Điểu. Sở lão gia tử gõ gõ cái tổ. Một đôi mặt già trở nên có vài phần có chút cao thâm khó đoán bộ dáng. Sở từ hôm nay cũng không biết là trừ cái gì phong muốn tiếp sở đường đi. Nhưng kia hài tử từ trước đến nay chính là cái xương sụn tử. Thật muốn là muốn sở đường hảo. Trong vòng 3 ngày khẳng định sẽ đem người đưa về tới. Nhưng nếu là không đưa, quản chi là hạ quyết tâm. Vậy ngươi đến lúc đó phải ra mặt, làm trò thôn bắc bên kia hàng xóm mặt hảo hảo nói. Thật sự không được liền ngay tại chỗ đem hắn sau học kỳ học phí lấy ra tới. Sở đường thông minh đâu, biết như thế nào đối chính mình hảo, lão gia tử nói. 3 ngày lúc sau, đến lúc đó sở từ kia lười tính tình cũng đều biểu hiện ra ngoài. Sở đường cùng nàng ở chung xuống dưới khẳng định cũng tích cóp một bụng bất mãn. Hắn này đại nhi tử lại vừa ra mặt cũng liền hảo thuyết nhiều. Chính là, ta đã nói rồi, nếu hắn không dưới, quỳ xin lỗi. Sở thắng lợi lời nói còn chưa nói xong. Sở lão gia tử liền cầm điếu thuốc đấu ở hắn trên đầu tạp ra phanh một tiếng. Trừng mắt bất mãn nói. Ngươi cho rằng ngươi là trước đây hoàng đế lão nhân một chữ ngàn vàng không thành. Hai cha con chi gian có điểm mâu thuẫn nhỏ có cái gì cùng làm thì. Ngươi nếu là thật muốn hắn về sau hiếu kính ngươi, hiện tại phải hảo hảo biểu hiện. Tả hữu cũng chính là mấy năm nay, liền không thể nhẫn. Sinh viên chính là hiếm lạ vật, ngươi nếu là ra bên ngoài đẩy. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhẫn. Ba ngươi đừng đánh a. Hai tử đều còn ở bên ngoài đâu. Nếu là nhìn đến ta này đương cha còn như thế nào lập uy. Hừ, lão gia tử sắc mặt không tốt. Nhưng dù sao cũng là chính mình nhi tử. Rốt cuộc vẫn là không tiếp tục động thủ. Hai cha con đánh một bộ hảo bàn tính. Lòng tràn đầy cho rằng giờ phút này sở đường chính vì một đốn cơm chiều mày ủ mà tê. Lại không nghĩ rằng sở đường giờ phút này ăn đến lại là nhất vừa lóng một bữa cơm money sở từ dùng. Kia khẩu liền nồi sắt nấu không ít cơm. Hạ hà hái được chút lá sen bao. Mùi hương nhi bốn phía. Này mễ nhưng không tiện nghi. Trước kia ở sở ra thời điểm tuy rằng có ăn. Nhưng sở đường lượng cơm ăn đều là người khác quy định tốt. Nếu ăn mễ, chỉ có thể thịnh một lần cơm. Đồ ăn cũng không thể ăn nhiều. Không mễ thời điểm phần lớn chính là lạnh bánh bột bắp cùng khoai lang ngật đáp. Ăn nhiều mấy khẩu dưa muối đều sẽ ai mắng. Nhưng trước mắt kia trong nồi mễ tuyệt đối có thể thỏa mãn hắn lượng cơm ăn. Không chỉ có như thế, trước mặt còn bãi chút rau trộn rau dại còn có xào rau xanh. Tuy rằng là một xi màu xanh biếc, nhưng lại có thể ngửi được dầu muối mùi hương nhi. Sở đường ánh mắt đều bị này đồ ăn hấp dẫn, có thể nhìn ra được thèm đến thực, nhưng cố tình thân mình chạm đến thẳng. Nhà này không ghế, hắn liền đứng ở kia án bên cạnh bàn biên. Trong tay cầm cũ nát chén đũa. Tỷ, ngươi ăn trước. Sở từ khóe miệng vừa kéo. Cũng thật đủ quy củ. Ăn cơm đều ăn không mừng khánh. Được rồi, nhà ta liền hai người, lại không phải sở ra. Khách khí cái gì. Sở từ lắc lắc đầu, cũng mặc kệ hắn, trực tiếp bắt đầu gắp đồ ăn. Nàng mượn xác hoàn hồn đều có 7-8 thiên thời gian. Trừ bỏ hôm qua ăn hoa quả đường, liền thuộc hôm nay đồ ăn có hương vị. Trước kia đánh giặc lúc sau, nàng đều phải mồm to ăn thịt. Nhưng gần nhất, quả thực là đạm gia điểu tới. Sở từ lời nói vừa nói, giống như là cấp phạm nhân khai gông xiềng dường như. Trong nháy mắt, Sở Đường gắp đồ ăn tốc độ lại là so nàng còn nhanh. Nháy mắt công phu, đồ ăn liền vào miệng, bất quá mới nhai hai hạ, kia sắc mặt Từ Hỷ chuyển kinh, sắc mặt cứng đờ, phun cũng không phải, nhai cũng không phải, làm sao vậy, không thể ăn. Sở Từ mày nhăn lại, này đó nhưng đều là nàng dựa theo phúc duyên lục thượng chỉ thị, làm. Tuy rằng là nơi đó đầu đơn giản nhất, vỡ lòng đồ ăn, nhưng hương vị hẳn là cũng không kém mới đối. Tỷ, nhà ta kia một cân muối, ngươi sẽ không một bữa cơm dùng xong rồi đi. Cuối cùng, Sở Đường vẫn là không nhịn xuống phun ra trong miệng đồ vật. Vội vàng bắt đầu uống nước, hoãn trong chốc lát lúc sau mới nói. Hết chương.